Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, phần 716. Chu Vi Vi sắc mặt khó coi lên, không nghĩ tới chính mình cái này ngày thường vẫn luôn trầm mặc ca ca thế nhưng sẽ nói ra nói như. Vậy, nàng nếu là muốn ăn mì gói nói còn dùng tìm hắn sao? Chính mình cái này ca ca đầu óc không được. Học tập không được, ra một khuôn mặt ở ngoài, cũng liền nấu cơm còn có thể ăn. Ngày thường thời điểm đồng học dò hỏi Chu Vi Vi thích nhất khoe ra, chính là chính mình thi đậu tinh hoa đại học ca ca. Cũng lấy Chu Thừa Mân vì mục tiêu, đến nỗi cái này không đầu óc ca ca. Chu Vi Vi là thật sự thực phiền chán. Chu Trạch Giai, ngươi còn có phải hay không ta ca? Cấp muội muội làm cơm sao vậy sao? Ngươi nếu là không cho ta làm, ta liền nói cho mẹ ngươi khi dễ ta. Thay đổi sắc mặt Chu Vi Vi nhìn đến khẩn cầu không được. Liền bắt đầu uy hiếp, thanh âm trở nên phá lệ bén nhọn, làm đang ở giặt quần áo Chu Trạch Giai càng thêm bực bội thực. Ngươi cũng biết ngươi là muội muội, ca ca liền xứng đáng cấp muội muội nấu cơm đúng không? Không thấy được ta giặt quần áo đâu. Nhìn về phía Chu Vi Vi, Chu Trạch Giai ánh mắt trở nên sắc bén thực, làm Chu Vi Vi tức khắc cả người cứng đờ, cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng là lại cảm thấy chính mình không nên ở cái này đầu óc không tốt nhị ca trước mặt lùi bước. Vẫn là nỗ lực cố lấy dũng khí, liêu một câu tàn nhẫn lời nói, ngươi khi dễ ta, ta nhất định sẽ nói cho ba mẹ. Làm ba mẹ đánh ngươi. Nói xong quay đầu liền chạy, sợ Chu Trạch Giai đuổi theo. Nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai giờ khóc giờ cười. Đối phương rõ ràng là cái tiểu cô nương. Kỳ thật Chu Trạch Giai cũng không ý nhằm vào đối phương. Chỉ là đi vào thân thể này, được đến thuộc về thân thể này hết thảy, cho nên mới sẽ như vậy thế thân thể này cảm thấy không công bằng. Liền tính là không thông minh không quá sẽ học tập thì thế nào? Chẳng lẽ này liền không phải thân sinh hài tử sao? Chu phụ Chu mẫu chưa từng có ý thức được chính mình đối trong nhà hài tử thiên mỏng. Hoặc là đã nhận thức đến, nhưng là bọn họ ăn ý đều cảm giác như vậy là không có sai. Như là tiền lương giai tầng người, đều sẽ lựa chọn càng thêm hữu lực tương lai. So với bồi dưỡng một cái không thông minh không quá sẽ học tập hài tử. Bọn họ thực rõ ràng là muốn đem trong nhà càng nhiều tài nguyên dùng để bồi dưỡng mặt khác hai cái. Thông minh, đến nỗi cái này không thông minh, chỉ cần hảo hảo nuôi lớn, không đói bụng chết là được, hoàn toàn không nghĩ tới. Liền tính là đứa nhỏ này không thông minh, nhưng là cũng là khát vọng có được trong nhà đồng dạng sủng ái người. Ở cái này xã hội chung kỳ thật có rất nhiều chuyện như vậy. Mặc kệ là trong nhà ba cái vẫn là càng nhiều. Chỉ cần người nhiều liền sẽ không công bằng. Hai đứa nhỏ còn sẽ có với ai càng thêm thân mật đâu. Cho nên rất nhiều thời điểm, cha mẹ bất công bọn họ đều sẽ cho rằng đương nhiên. Hơn nữa cho rằng cho hai tử một cái sinh mệnh, chỉ cần làm hai tử có thể lớn lên là đến nơi. Hoàn toàn không suy xét quá phải cho đứa nhỏ này thứ gì. Kỳ thật nếu làm hài tử có thể lựa chọn nói, hài tử lựa chọn chưa chắc là sẽ lựa chọn bọn họ đương cha mẹ. Tiếp tục bắt đầu giặt quần áo, Chu Trạch Giai không tính toán cùng tiểu cô nương chấp nhặt. Mà ra đi Chu Vi Vi tức giận thực, tivi cũng nhìn không được, cầm lấy di động cùng đồng học nói chuyện phiếm. Thậm chí đem chính mình kêu kêu sửa lại ký tên, hảo chán ghét nhị ca, hắn luôn là khi dễ ta, bất quá này đó đều cùng Chu Trạch Giai không quan hệ. Đừng nhìn là người một nhà, Chu Trạch Giai quy không có Chu Vi Vi, đương nhiên cũng không có đại ca Chu Thừa Mân, ở Chu Vi Vi sinh ra phía trước, kỳ thật Chu Thừa Mân cùng Chu Trạch Giai quan hệ cũng không tệ lắm. Chỉ là sau lại có Chu Vi Vi. Người một nhà ánh mắt đều dừng ở Chu Vi Vi trên người. Đối với Chu Trạch Giai liền không có như vậy chú ý. Sau lại tất cả mọi người đều trưởng thành, Chu Thừa Mân cũng càng thêm yêu thương chính mình muội muội. Đối với cùng chính mình giống nhau huynh đệ muốn nói có bao nhiêu cảm tình. kia thật là phi thường thiếu. Tới rồi 6 giờ nhiều, Chu Mẫu rốt cuộc đã trở lại, mà Chu Vi Vi còn lại là vừa lên tới liền cáo trạng. Mẹ, nhị ca hắn khi dễ ta, ta nói ta đói bụng, hắn đều không cho ta nấu cơm. Chu Mẫu vốn dĩ nhìn đến cô nương cao hứng đâu, hiện tại ba cái hài tử, một cái đi nơi khác, một cái cao trung trọ ở trường, một cái sơ trung trọ ở trường. Bọn họ vốn dĩ cũng liền một phòng thấy một lần, lại nghe được nữ nhi cáo trạng, Chu Mẫu tức khắc đau lòng thực. Ai u bảo bối, mẹ cho ngươi mua ăn ngon, ngươi ăn trước, ta đi huấn ngươi nhị ca a. Chu Mẫu là thật sự yêu thương tiểu cô nương, ai làm tiểu cô nương lớn lên giống nàng, lại còn có thông minh đâu. So với tức chết người con thứ hai, Chu Mẫu đan cắt người thích nữ nhi. Có chút thời điểm nàng đều phải hoài nghi con thứ hai có phải hay không bị ôm sai rồi. Vì cái gì trong nhà hai tử đều như vậy thông minh, chỉ có hắn như vậy không thông suốt. Trần An nữ nhi lúc sau, Chu Mẫu trực tiếp đi tìm Chu Trạch Giai. Đi vào Chu Trạch Giai phòng, nhìn đến Chu Trạch Giai ngồi ở chỗ kia xem tiểu thuyết. Tức khắc giận sôi máu. Chu Trạch Giai, ngươi còn xem tiểu thuyết. Không biết ngươi muội muội đói bụng a? Lớn như vậy người, đương ca ca, muội muội đói bụng không biết cho ngươi muội muội nấu cơm a? Nàng chưa từng có nghĩ đến quá, Chu Vi Vi đã sơ chung, có được động thủ năng lực, chính mình cũng có thể nấu cơm, chỉ là theo lý thường hẳn là biết nhi tử sẽ nấu cơm. Cho rằng muội muội đưa ra yêu cầu, đương ca ca nhất định phải thỏa mãn. Chu Trạch Giai nghe thế thanh âm, mới buông xuống trong tay thư, nhìn về phía chau mày mẫu thân, mở miệng nói, nàng cũng không nhỏ, đều sơ tam, chính mình đói bụng sẽ không chính mình làm đồ vật ăn à. Còn muốn ta hầu hạ nàng, lời này nói, ở Chu Mẫu lỗ tai là khó nghe đã chết, làm Chu Mẫu càng là tức giận đến không được, đó là ngươi thân muội muội, ngươi làm bữa cơm làm sao vậy? Ngươi không biết ngươi muội muội không quá sẽ nấu cơm à? Huống hồ nữ hài nhi tay như vậy chân quý, nếu là lộng hỏng rồi làm sao bây giờ? Nàng chưa từng có nghĩ tới, chính mình đại nhi tử cũng sẽ không nấu cơm, chỉ là theo lý thường hẳn là cho rằng, nếu con thứ hai sẽ, nên đi cấp nữ nhi làm ăn đi. Chu Trạch Giai đối với như vậy vô cớ gây rối có chút phiền. Trực tiếp từ trên giường lên. Đứng ở Chu Mẫu trước mặt, từ hôm nay trở đi, ta sẽ không ở nhà nấu cơm, trước kia thời điểm đại ca cũng không nấu cơm, dựa vào cái gì ta phải làm? Mẹ, người bất công muội muội cũng nên có cái hạn độ, hắn nói làm Chu Mẫu sắc mặt càng là khó coi. Nghe được nhi tử nhắc tới đại nhi tử, còn có bất công sự tình, càng là tức giận đến không được, bất công, ta như thế nào bất công? Đại ca ngươi không nấu cơm đó là sẽ không làm, ngươi muội muội tuổi còn nhỏ, ngươi năm nay đều 18 tuổi, thành niên, chiếu cố một chút muội muội không được sao? Ngươi đứa nhỏ này như thế nào tâm nhãn nhiều như vậy? Nghĩ đến đại nhi tử cùng nữ nhi thành tích ưu tú. Nhìn nhìn lại trước mắt đứa con trai này thành tích không được còn cả ngày làm sự tình. Chu Mẫu thật sự là phiền không được. Có chút hận sắt không thành thép, mà Chu Trạch Giai, còn lại là nở nụ cười, gợi lên môi, ta đây sẽ nấu cơm là xứng đáng a, xứng đáng muốn hầu hạ người a. Đệ 1340 chương không được sủng ái hai từ tám, bất luận kẻ nào chi gian quan hệ đều là cho nhau. Vô luận là bằng hữu vẫn là ái nhân, thậm chí là cha mẹ, cảm tình cũng là giống nhau. Một mặt trả giá khả năng được đến người khác đáng thương, lại không nhất định được đến đồng dạng hồi báo. Đã từng hứa nguyện người cũng hy vọng chính mình hào hào biểu hiện, hy vọng chính mình có thể nỗ lực học tập, đương một cái làm cha mẹ kiêu ngạo người. Nhưng là có một số việc cũng không phải ngươi nỗ lực là được. Trên thế giới này, có quá nhiều đồ vật là nhân lực vô pháp thay đổi sự tình. Cũng chính bởi vì vậy, bị buộc rời đi trong nhà, bị muội muội đuổi đi bạn gái, sau đó như vậy thân ở đất khách tử vong hứa nguyện người, mới có thể muốn rời đi cái này đối nàng tới nói giống như nhà giam giống nhau ra. loại cảm giác này ước chừng là, rõ ràng đều là đồng dạng sinh hai tử, vì cái gì liền phải có điều bất công. Chu Trạch Giai nói thực rõ ràng chọc giận Chu Mẫu, làm Chu Mẫu hoàn toàn không suy xét hướng tới Chu Trạch Giai vươn tay. Một cái tát đánh vào Chu Trạch Giai cánh tay thượng, cái gì kêu hầu hạ người, người cho người muội muội làm bữa cơm đã kêu làm hầu hạ người. Kia về sau nếu là làm ngươi hiếu thuận ta cùng ngươi ba, ngươi có phải hay không trong lòng cũng không thoải mái a? Người giận chó đánh mèo vĩnh viễn đều là như thế này, giúp đỡ người mình thích, chỉ suy xét đối chính mình có lợi sự tình, hoàn toàn không suy xét người khác ý tưởng. Chu Trạch Giai tùy ý nữ nhân này đánh hắn cánh tay. Đừng nhìn Chu Mẫu vóc dáng tiểu, nhưng là sức lực lại là không nhỏ. Hơn nữa là lão sư duyên cớ, cũng đánh quá học sinh, cho nên hiện tại Chu Trạch Giai nếu là né tránh nói, phòng chừng sẽ bị đánh càng nghiêm trọng, xem nhi tử không xem phòng, Chu Mẫu đánh vài cái lúc sau cũng không đánh, tức giận đến muốn mạnh, hôm nay buổi tối không chuẩn ăn cơm, hảo hảo ngẫm lại chính ngươi sai ở nơi nào, nói xong liền rời đi phòng. Sau đó Chu Trạch Giai đại môn phát ra kịch liệt tiếng vang. Mà bên ngoài Chu Vi Vi phát hiện mẫu thân ra tới lúc sau chạy nhanh cười tủm tỉm đi trấn an mẫu thân. Tưởng tượng đến ca ca bị mẫu thân mắng lúc sau chính là vui vẻ không được. Một lát sau, Chu mẫu đi cấp Chu Vi Vi nấu cơm đi. Chu Trạch Giai từ phòng đi ra. Sau đó cũng không quay đầu lại hướng tới cửa đi đến. Mở cửa rời đi trong nhà này. Chu Vi Vi nhìn đến Chu Trạch Giai rời đi, lại là không có ngăn đón, chỉ cảm thấy Chu Trạch Giai là cáu kỉnh, vốn dĩ Chu Trạch Giai cũng không nghĩ tới hiện tại liền cùng Chu gia người nháo phiên. Nhưng là ngốc tại như vậy trong nhà, Chu Trạch Giai cảm thấy chính mình đều sẽ cảm thấy áp lực. Còn không bằng đi ra ngoài chơi game, hắn cầm đi hứa nguyện người phía trước trộm gửi ở gối đầu bên trong 2.000 đồng tiền. Này 2.000 đồng tiền vẫn là hứa nguyện người từ nhỏ bắt đầu lén lút tồn. Mỗi năm tiền mừng tuổi kỳ thật đều hẳn là so 2.000 nhiều. Nhưng là này đó tiền trên thực tế cũng chính là lớp 6 phía trước tiền mừng tuổi. Thượng sơ chung lúc sau, gia gia nãi nãi cùng ông ngoại bà ngoại liền lấy hai từ trưởng thành không cho tiền mừng tuổi. Chỉ có ba mẹ mỗi năm cấp 100 ni đến nỗi ca ca cùng muội muội. Ân, nhân gia học tập hảo, làm cho người ta thích, đương nhiên là mỗi năm còn có tiền mừng tuổi, là ông ngoại bà ngoại cùng gia gia nãi nãi trộm cắp. Bất luận kẻ nào đều thích ưu tú người, điểm này Chu Trạch Giai cũng không để ý, chỉ là đem ưu tú biến thành cân nhắc một cái hai từ tiêu chuẩn. Liền trở nên có chút quá phận, bởi vì có chút hài tử có lẽ thành tích không đủ trò chơi. Nhưng là ở địa phương khác có lẽ còn có mặt khác thiên phú. Nhưng là nếu đều là Chu gia loại tình huống này, chỉ sợ cũng xem như có thiên phú, cũng sẽ bị ma diệt rớt, cầm 2.000 khối đi ra gia môn. Chu Trạch Giai suy nghĩ rất nhiều chuyện, nghĩ tới lúc sau nên như thế nào sinh tồn, thì thật này với hắn mà nói hoàn toàn vô áp lực. Chính là lúc này Chu Trạch Giai lại cảm thấy chính mình bỗng nhiên nhất không nổi bất luận cái gì. Hứng thú đi kiếm tiền hoặc là thế nào, vì thế vẫn là lựa chọn cấp Hầu Lượng gọi điện thoại. Hầu Lượng tiếp điện thoại thời điểm đang ở cùng mấy cái anh em cùng nhau ăn que nướng. Ngày thường hắn vẫn là thích ở tại phòng ngủ, chỉ là bởi vì ra tới lên mạng nghỉ ngơi duyên cớ. Hắn mới thuê phòng ở, ba phòng một sảnh. Hắn thích cái loại này mềm mại giường, ở cho thuê trong phòng mặt, còn thả hắn chuyên môn mua nệm, cho nên bởi vì biết Chu Trạch Giai hôm nay về nhà. Cho nên hắn mới cùng bạn tốt cùng nhau ăn que nướng. A Giai, tiếp điện thoại, Hầu Lượng có chút tò mò, lúc này A Giai nghĩ như thế nào khởi cùng chính mình gọi điện thoại. Lượng ca, ta rời nhà đi ra ngoài, hiện tại một người ở bên ngoài. Ngươi có thể tới bồi bồi ta sao? Chu Trạch Giai đã từng hưởng thụ tịch mịch, nhưng là có chút thời điểm, có người tại bên người nói, sẽ cảm thấy phá lệ thoải mái. Đặc biệt là Hầu Lượng là một cái không tồi người, Chu Trạch Giai mới có thể cùng hắn gọi điện thoại. Quả nhiên, Hầu Lượng vừa nghe nói Chu Trạch Giai rời nhà đi ra ngoài. Cái này là kinh ngạc vô tâm tư ăn cơm, chạy nhanh dò hỏi Chu Trạch Giai địa điểm, khai xe liền đi, không đến nửa giờ, Hầu Lượng liền nhận được Chu Trạch Giai. Nghe nói Chu Trạch Giai rời nhà trốn đi lúc sau, liền mang theo hắn tới rồi chính mình cho thuê phòng, sau đó kêu cơm hộp, thật cẩn thận đánh giá tự hồ có chút không cao hứng Chu Trạch Giai. Hầu Lượng muốn hỏi cái gì, nhưng là lại sợ hãi đường đột, chỉ có thể đủ thở dài một hơi. Trộm suy đoán này tiểu hài nhi có phải hay không ra tới lên mạng sự tình bị người trong nhà phát. Hiện, Chu Trạch Giai xem Hầu Lượng không hỏi cái gì, cho nên cũng liền cái gì đều không có nói. Hai người bên ngoài bán tới lúc sau cùng nhau ăn cơm hộp. Lượng ca, trong khoảng thời gian này ta có thể ở ngươi cho thuê phòng nơi này đãi một đoạn thời gian sao? Ta cho ngươi tiền thuê, kỳ thật nếu là thuê nhà nói. Chu Trạch Giai cũng có thể tìm được, chỉ là hắn cái dạng này, phòng chừng sẽ không bị người thuê cho hắn. Phương pháp tốt nhất, chính là ngạch cùng Hầu Lượng hợp thuê. Hầu Lượng vừa nghe, xua xua tay, nuốt xuống trong miệng đồ ăn. Không cần, ngươi chỉ lo ở, ta nơi này giao một năm tiền thuê nhà, không kém ngươi về điểm này nhi tiền. Hơn nữa ngươi cũng thấy rồi, nơi này ba phòng một sảnh, theo ta một người trụ, ngươi ở lại lúc sau, không được nói giúp ta quét tước vệ sinh thế nào. Cấp Chu Trạch Giai một cái dưới bậc thang, Hầu Lượng đã xác định Chu Trạch Giai trong nhà nghèo muốn mệnh. Bằng không đứa nhỏ này như thế nào sẽ muốn chơi game kiếm tiền. Còn có cái kia lão nhân cơ, Hầu Lượng đối lão nhân này cơ nhớ mãi không quên. Hành, cái này không thành vấn đề, Chu Trạch Giai cười đáp ứng. Biết Hầu Lượng là chiều cố chính mình, quyết định chờ phát sóng trực tiếp tiền lương phát xuống dưới lúc sau mua cái máy tính làm lại nghề. Cũ, đến lúc đó làm một cái chiến đội chơi chơi. Hiện tại những cái đó trò chơi câu lạc bộ làm chiến đội cũng rất nhiều. Hai người đều không đề cập tới phía trước phá sự, phảng phất không có phát sinh quá giống nhau. Này ăn một lần nhưng thật ra đến muộn 9 giờ. Lúc này Chu Trạch Giai điện thoại mới vang lên. Chu Trạch Giai lấy ra chính mình lão nhân cơ, thấy được mặt trên tên. Ba ba, không sai, chính là Chu phụ về nhà lúc sau. Đầu tiên là quan tâm nữ nhi học tập, sau đó cùng thê tử cùng nữ nhi cùng nhau ăn cơm. Do hỏi con thứ hai như thế nào không ở, biết con thứ hai sau khi ra ngoài, cũng không như thế nào lo lắng. Rốt cuộc choi choi hài tử đi ra ngoài chơi cũng thực bình thường. Kết quả cơm nước xong lúc sau mới phát hiện thời gian càng ngày càng vãn. Nhi tử cũng còn không có trở về, lúc này mới gọi điện thoại lại đây. A Giai, ngươi còn ở bên ngoài chơi sao? Khi nào trở về, ba ba đi tiếp ngươi được không? Ở cái này trong nhà, Chu phụ đối Chu Trạch Giai vẫn là thực tốt, chỉ là hắn nói chuyện không được việc. Chu mẫu xem như trong nhà không bán hai giá, cho nên Chu phụ có chút thời điểm muốn làm cái gì kia cũng không dễ dàng. Không cần, ba, ta hiện tại ở bằng hữu trong nhà, cái này cuối tuần liền không quay về. Học phí ngươi đánh tới ta WeChat liền hảo, ta muốn ở bên ngoài ngốc hai ngày, Chu Trạch Giai không có nói khác. Chỉ là nói muốn ở bên ngoài đợi, khả năng đều là nam hài tử duyên cớ, Chu phụ cũng không có cảm thấy không đúng, chỉ là công đạo nhi tử hảo hảo chú ý an toàn. Nói học phí sự tình, liền cắt đứt điện thoại, Hầu Lượng xem Chu Trạch Giai động tác. Cũng không biết chính mình có nên hay không hỏi Chu Trạch Giai sự tình trong nhà. Cuối cùng hai người vẫn là quyết định đi chơi game. Chỗ cũ, lão bao gian, khai phòng phát sóng trực tiếp. Lúc sau nhật tử, Chu Trạch Giai nhưng thật ra quá thập phần thoải mái. Cùng Hầu Lượng cùng nhau lên mạng, cùng nhau ăn cơm, nghỉ thời điểm ở cùng một chỗ. Còn nhận thức Hầu Lượng phòng ngủ bạn cùng phòng. Chu Trạch Giai chơi game lợi hại như vậy. Cũng là làm bạn cùng phòng nhóm thập phần kích động, làm Chu Trạch Giai mang theo. Hai tuần thời gian, Chu Trạch Giai rốt cuộc trở thành quốc phục nơi này đệ nhất Lý Bạch. Thứ này là như thế nào bình phán đâu? là dựa theo một cái nhân vật ở tiến vào vương giả đẳng cấp lúc sau thắng suất tính toán. Bởi vì vương giả đẳng cấp lúc sau không ngừng là ngôi sao. Càng là tiến vào cả nước bảng xếp hạng, từ ban đầu toàn tỉnh đến lớn nhất cả nước, lại hướng toàn thế giới tính toán. Chu Trạch Giai dùng Lý Bạch nhân vật này, thành công không ngủ không nghỉ đem chính mình chân chính biến thành quốc phục đệ nhất Lý Bạch. Này đều không phải quan trọng nhất, quan trọng là, Chu Trạch Giai Lý Bạch thắng suất là 100%. Trong tình huống bình thường, trò chơi chính là có thắng có thua, như là Chu Trạch Giai loại này đem đem đều thắng mới thoạt nhìn đáng sợ. Nhưng là kia thì thế nào? Chu Trạch Giai thao tác hảo, có ý thức, tốc độ tay cũng không tồi, mấu chốt nhất là chiến lược hảo, liền tính là phía chính mình đồng đội không phải quá cấp lực, đều có thể đủ toàn lực mang phi, cho nên thực mau liền khiến cho phía chính phủ chú ý. Muốn nói Vinh Quang phòng phát sóng trực tiếp nơi này có một chút cùng mặt khác phòng phát sóng trực tiếp bất đồng, nơi này là không cần ký hợp đồng, chỉ cần ngươi tưởng phát sóng trực tiếp, mở ra phòng phát sóng trực tiếp lúc sau đưa vào chính mình thân phận chứng hào. Còn có chính mình cá nhân ngân hàng tài khoản lúc sau. Fan đưa cho ngươi những cái đó lễ vật, một tháng lúc sau tự động đánh tới ngươi tài khoản bên trong đi. Mỗi tháng cuối tháng liền sẽ thanh toán một lần tiền lương. Loại này đều là dựa theo fan giá trị tới chia là money 5 vạn dưới fan phát sóng trực tiếp. Chia làm là chia đôi. Sau đó lấy này loại suy, 10 vạn là 4-6, 50 vạn là tam thất, 200 vạn trở lên còn lại là cùng ngôi cao nhị 8 phần thành. Cũng chính bởi vì vậy, ở Vinh Quang phòng phát sóng trực tiếp mới có như vậy nhiều người thích phát sóng trực tiếp. Bởi vì nếu nhân khí cao nói, kiếm được cũng nhiều, Chu Trạch Giai phòng phát sóng trực tiếp đã đỏ, 2 tuần không ngủ không nghỉ. Trường kỳ phát sóng trực tiếp thời gian hơn nữa thích hợp cho hấp thụ ánh sáng độ. Còn có Chu Trạch Giai 20 đầu siêu cấp MVP Lý Bạch thao tác. Càng là làm hắn phòng phát sóng trực tiếp không ngừng ở phía chính phủ trang đầu đề cử. 2 tuần xuống dưới, chỉ là chú ý nhân số đã đột phá 20 vạn. Mỗi lần Chu Trạch Giai phát sóng trực tiếp thời điểm đều sẽ có hơn 10 vạn fan tại tuyến quan khán. Có thể nói là phi thường lợi hại, 9 tháng đến 10 tháng sơ, Chu Trạch Giai thu được chính mình làm phát sóng trực tiếp tháng thứ nhất thu vào. 2 tuần fan lượng đột phá 10 vạn, cho nên cùng trang web tiến hành rồi 4-6 phần thành lúc sau. Chu Trạch Giai nửa tháng thời gian liền kiếm lời 14 vạn, là cùng trang web chia làm lúc sau thu vào. Đệ 1341 chương không được sủng ái 2-9 trải qua vô số nhân loại nghiệm chứng quá. Một người muốn độc lập, như vậy ắt không thể thiếu chính là tiền. Chu Trạch Giai bắt được 14 vạn lúc sau. Trước tiên chính là thỉnh Hầu Lượng ăn cái gì. Hầu Lượng cũng không nghĩ tới Chu Trạch Giai ở chủ bá này một hàng như vậy có thiên phú. Lại là như vậy đoạn thời gian kiếm lời nhiều như vậy tiền. Cho nên nhưng thật ra không thế nào thoái thác, hai người ăn một đốn tốt, một bữa cơm hoa 8-9 ngàn, mặt khác Chu Trạch Giai còn mua một máy tính đặt ở Hầu Lượng trong nhà. Còn có notebook cùng di động, này với hắn mà nói đều là phi thường hữu dụng đồ vật. Hai người bởi vì cái này hỉ sự uống lên không ít rượu. Mà Hầu Lượng cũng rốt cuộc dám đối với Chu Trạch Giai ra sự hỏi ra khẩu. A Giai A. Tuy rằng ta cũng không biết nhà ngươi đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Nhưng là ngươi hiện tại cũng sẽ kiếm tiền, nếu là cùng ba mẹ có cái gì biệt nữ, kia vẫn là trở về nhìn xem, nói cách khác vẫn luôn ở tại ta nơi này. Ngươi ba mẹ không lo lắng sao? Tuy rằng là cái da dày thịt béo nam hài tử, nhưng là người trong nhà cũng nên lo lắng mới là, chính là Hầu Lượng phát hiện. Chu Trạch Giai người nhà thế nhưng liền chưa từng có cùng Chu Trạch Giai đánh quá điện thoại dò hỏi. Quá, không biết còn tưởng rằng hắn không cha mẹ đâu. Này vẫn là Hầu Lượng đang nghe quá Chu Trạch Giai sớm nhất gọi điện thoại thời điểm mới biết được. Nghe được lời này, Chu Trạch Giai lộ ra một cái châm chọc biểu tình. nếu là ca ca cùng muội muội ra tới, phòng trừng trong nhà người muốn khẩn trương đã chết đi. Chính là dừng ở Chu Trạch Giai trên người, lại là hoàn toàn chẳng quan tâm, phảng phất đứa con trai này không tồn tại giống nhau. Như vậy cha mẹ, rất khó làm người sinh ra bất luận cái gì hào cảm ni, lượng ca. Ta biết người phía trước vẫn luôn cho rằng gia đình của ta điều kiện không tốt. Đối ta vẫn luôn thực chiếu cố, nhưng là ngươi biết cha mẹ ta là làm gì đó. Chu Trạch Giai nói, đối thượng Hầu Lượng tò mò ánh mắt, bởi vì hắn luôn có một loại cảm giác, Chu Trạch Giai đều không phải là như là đôi mắt nhìn đến như vậy bộ dáng. Cha mẹ ta a, ta mẫu thân là trọng điểm sơ trung lão sư, chính là chúng ta bên này đệ nhất sơ trung, đảm nhiệm chủ nhiệm lớp chức vị, ta phụ thân còn lại là Hằng Doanh tập đoàn kỳ hạ thị trường nghiên cứu bộ giám đốc. Ngươi cảm thấy ta nhật tử quá thế nào? Ngoặc kép, hết chương.